Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, ma tộc đại nghiệp, hết thảy ma tộc, làm giết không tha, Lục Vũ lạnh lùng nói, mặt của hắn sắc chúng không mang theo bất kỳ biểu tình gì. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, hắn biết rõ ma tộc chi tà ác, đối với ma tộc, hắn sẽ không có bất kỳ lưu tình. Hắn trước đem kiệt ma tôn trên người cái kia một túi ma hạch cho cầm tới. Tổng cộng là 103 cái. Đây chỉ là cái này một cái căn cứ ma hạch. Xâm La cổ chiến trường cũng không chỉ điểm này thi thể. Những thứ khác ma hạch đây, các ngươi phóng đi nơi nào? Lục Vũ trầm giọng hỏi. Cái này Xâm La bên trong chiến trường cổ, ít nhất có hơn 1.000 cái ma linh tộc nhân chết ở chỗ này. Kiệt ma tôn cũng là dữ tợn cười. Còn lại ma hạch sớm từng nhóm tặng ra ngoài. Cái này một lần cuối cùng đi tới Xâm La cổ chiến trường, không nghĩ tới hội thua bởi ngươi cái này tiểu tử loài người trong tay. Chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta ma tộc đại nghiệp. Tiểu tử loài người, ngươi vì sao cướp đoạt chúng ta ma hạch, nhanh cùng bản tôn giao thay mặt. Nói, kiệt ma tôn không chút nào làm tù binh dáng vẻ, ngược lại là một bộ nghiêm khắc chất vấn Lộc Vũ bộ dạng. Nhưng mà hắn lời này còn không có gào thét xong, bỗng nhiên liền gặp được Lộc Vũ đâm ra một kiếm, trực tiếp đưa hắn một cái lỗ tai cho bổ xuống. A, kiệt ma tôn che vết thương, kịch liệt kêu thảm, két, két, bên cạnh bay thương Minh Huyết Nha kêu hai tiếng, mang theo một loại thương hại, nó là hiểu rõ nhất Lộc Vũ. Lộc Vũ nhưng là nhất quả quyết sát phạt luân hồi đế tôn. Kiệt ma tôn lại muốn cùng Lộc Vũ gọi nhịp, thực sự là nực cười. Lộc Vũ cười nhạt, nói ra, các ngươi ma linh tộc nhân muốn những thứ này ma hạch làm cái gì? Cái kia ly ma quân đi vào cái gì đó tử vong chi địa, lại là muốn bắt cái gì trọng yếu bảo bối. Còn có phía trước, ngươi ở đây minh tâm bên cạnh thành Vân Khởi trong dãy núi, cướp đoạt thánh ngọc, lại là vì cái gì? Đương nhiên là vì chúng ta ma tộc đại nghiệp, chúng ta thiên ma hoàng ở trợ giúp của chúng ta xuống. Không lâu sau chi sau sẽ phá vỡ phong ấn, trọng lâm tại thế gian, chúng ta ma tộc nhất thống thiên hạ sắp tới. Kiệt ma tôn bỗng nhiên tê nghiêm ngặt gào thét, hắn tuy là thân chịu trọng thương, nhưng nội tâm hỏa diễm nhưng ở dâng trào lấy. Nhất là nhắc tới ma tộc đại nghiệp lúc, cả người hắn đều biến đến vô cùng cuồng nhiệt. Lộc Vũ một chữ một bữa nói ra, nằm mộng đi, vạn năm trước các ngươi ma tộc thời kỳ toàn thịnh, còn phá vỡ không được nhân tộc. Bây giờ các ngươi càng không thể có thể phá vỡ được. Các ngươi muốn nhấc lên một hồi mới hạo kiếp. Chúng ta đây nhân tộc sắp mở mới diệt thế đại chiến, đem bọn ngươi triệt để nát bấy. Kiệt ma tôn lại cười càng tùy tiện, muốn triệt để nát bấy chúng ta ma tộc, không thể, vạn năm trước các ngươi luân hồi đế tôn đều làm không được. Các ngươi nào biết đâu rằng, chúng ta ma tộc ở cái này thế giới là vĩnh viễn sẽ không diệt đấy. Vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ở mỗi cái thời cơ thích hợp đều muốn hăng hái, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, thiên vũ đại lục, cuối cùng rồi sẽ nắm giữ ở chúng ta ma tộc trong tay. Đây là không thể sửa đổi số mệnh. Kiệt ma tôn những lời này, ở Lộc Vũ nội tâm nổi lên một hồi cuồng chiều. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện tình. Một vạn năm trước, một ít người biết nội tình đều nghi hoặc, vì sao diệt thế đại chiến nhân tộc thắng lợi chi về sau, hắn luôn hồi đế tôn vì sao chỉ là đem thiên ma hoàng cùng những thứ kia cao cấp ma linh tộc nhân phong ấn tại thiên ma vực, mà không có đuổi tận giết tuyệt. Người khác không biết là không phải hắn Lộc Vũ thủ hạ lưu tình, mà là ma linh tộc căn bản không biện pháp triệt để hủy diệt. Đây vốn chính là đương thời khó mà giải thích nan đề. Hắn đương thời không có đem ma linh tộc không thể bị tiêu diệt chân tướng nói cho còn lại người. Chỉ sợ nhân tộc hội nguyên nhân này mất đi tín niệm. Nhưng cái nghi vấn này, một mạch tồn trong lòng của hắn, thẳng đến vạn năm sau hiện tại, biết được cái kia không thể phá vỡ trong phong ấn. Chạy ra một cái lại một cái ma linh tộc nhân. Hắn chôn giấu ở trong lòng cái nghi vấn kia tức thì thành cuộn trào mãnh liệt tư thế. Càng thêm mãnh liệt, ma linh tộc, vì sao liền triệt để giết chết không được. Kiệt ma tôn một câu kia, ma linh tộc vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, quanh quẩn ở Lộc Vũ trong đầu. Lộc Vũ trực giác tự nói với mình. Kiệt ma tôn cái này tuyệt đối không phải một câu tùy tiện nói một chút mạnh miệng. Kiệt ma tôn nói rất có thể chính là sự thực. Thần bí ma tộc, rốt cuộc là thế nào một chủng tộc? Bọn họ vì sao liền giết bất tử? Cái nghi vấn này, lại để cho Lộc Vũ liên tưởng đến mặt khác một cái nghi vấn. Đó chính là, ma tộc rốt cuộc là từ đâu đản sanh? Thiên cổ thời đại, thế giới trên, lên, chỉ có nhân tộc một cái bộ tộc có trí tuệ, đồng thời khi đó văn minh hơn xa ở hiện tại, theo dưới nền đất cổ thành, còn có mã chi giới chỉ lên, liền hoàn toàn có thể nhìn ra, là từ hậu thế có ghi lại thượng cổ thời đại bắt đầu. Ma tộc, long tộc, thạch nhân tộc, chờ chủng tộc khác mới bỗng nhiên xuất hiện. Tại thiên cổ thời đại cái kia thần bí thời đại, ở nơi này hậu thế không có bất kỳ cổ tịch ghi lại tiền sử văn minh. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thiên cổ thời đại lại là vì sao lặng yên không tiếng động diệt vong. Lộc Vũ sờ sờ trước ngực cái kia tự thiên cổ bảo địa ở bên trong lấy được luân hồi thánh ngọc, lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Mà lúc này đây, Kiệt ma tôn bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, thân thể nặng nề ngược lại xuống. Hắn là tự đoạn kinh mạch mà chết, hắn tình nguyện tự sát, cũng không cam tâm nhân tộc tù binh. Lộc Vũ phục hồi tinh thần lại, kéo lại Kiệt ma tôn, lại phát hiện Kiệt ma tôn đã chết thấu triệt. Hắn vốn là còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Kiệt ma tôn. Thế nhưng lúc này Kiệt ma tôn lại cho hắn cắt đứt tất cả đường lui. Còn ma linh tộc khởi nguyên cùng bí mật, vậy đều không phải là nhất thì bán hội có thể tra xét rõ ràng sự tình. Hiện tại mấu chốt là, hắn muốn lộng minh bạch, thiên ma vực tình huống bên kia đến cùng ra sao. Hiện tại đến cuối cùng có nhiều thiếu ma tộc lẻn vào đến nhân loại thế giới. Hắn biết, những thứ này ma linh tộc nhân sưu tập ma hạch, sưu tập thánh ngọc, đi tử vong chi địa sưu tập bảo bối, cũng là vì ma tộc đại nghiệp. Ma tộc đại nghiệp, hết thảy đều đang chuẩn bị chung, làm chuẩn bị ổn thỏa. Thiên vũ đại lục tương nghênh tới một hồi mới hạo kiếp, tuyệt đối không thể để cho ma tộc thực hiện được. Lần này hắn đem Kiệt ma tôn đám người đào móc cái này trên trăm cái ma hạch cho chặn xuống. Thế nhưng căn cứ Kiệt ma tôn nói, hiển nhiên ly ma quân đi tử vong chi địa tranh đoạt bảo bối trọng yếu hơn nhiều lắm. Hiện tại việc cấp bách là ngăn cản ly ma quân. Lộc Vũ sắp chết đi 13 cái ma linh tộc trên người ma hạch đào lên, cũng không có làm bất kỳ dừng lại, lập tức ngồi thương minh huyết nha, ly khai xâm la cổ chiến trường, không ngừng thâm nhập đến tinh lạc vực nội địa. Thế nhưng Lộc Vũ lại phạm vào khó, bởi vì hắn căn bản không biết cái kia tử vong chi địa là sao trong. Vạn năm trước, tinh lạc vực nơi đây tự hồ cũng không có gì tử vong chi địa. Tử vong chi địa chắc là cái này vạn năm trong lúc đó mới xuất hiện địa phương. Kết thương minh huyết nha hỏi thăm Lộc Vũ lúc trước hướng nơi nào. Lộc Vũ trầm ngâm nói ra, trước một đường bay qua, ta xem một chút ở đâu trong đặt chân. Muốn tìm tinh lạc vực địa phương, Vũ giả hỏi một chút mới biết được. Chẳng qua cái này tử vong chi địa không phải chuyện đùa. Bình thường Vũ giả sợ cũng không biết rõ, Thương Minh Huyết nha cứ như vậy mang theo Lộc Vũ một đường bay đến, xuyên qua bình nguyên, xuyên qua dãy núi, cũng đã trải qua một tòa lại một ngồi thành trì. Chúc mừng táng hồn 16.600 người ái mộ, giá trị quang vinh thăng phần thiên đại đế thứ nhất đà chủ, tiểu trí vinh thăng làm chấp sự. Hết chương.